những kinh sách mê tín. Hỏi: Kính thưa thầy, đạo Phật chủ trương phải tự cứu mình, tức là phải dùng sức tự lực của bản thân để ly dục ly ác pháp, không làm khổ mình khổ người và khổ muôn loài chúng sanh, giải thoát sanh tử khổ đau luân hồi của kiếp người. Vậy thì tại sao lại có các loại kinh Thủy Sám, Lương Hồn Sám, Pháp Hoa, A Di Đà, Địa Tạng, Vu Lan Bồn, vân vân? Vậy toàn tha lực, tức là lo tụng niệm van xin chư Phật, chư vị Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp Già Lam, chư vị thiện thần gia hộ cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, hoặc tiếp dẫn hương linh về cõi cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Như vậy có quá mâu thuẫn không thưa thầy? Xin thầy vạch rõ chỗ đúng sai để chúng con được biết. Đáp: Kinh sách Phát Triển là kinh sách chịu ảnh hưởng của Bà La Môn giáo, nhất là chịu ảnh hưởng của kinh sách Vệ Đà, thuộc về tư tưởng văn minh Ấn Độ. Nhưng khi truyền sang qua các nước lân cận thì nó lại tiếp thu những sự mê tín và lạc hậu của dân tộc các nước khác. Nên kinh sách Phát Triển là một loại kinh sách tập hợp nhiều tư tưởng và những phong tục tập quán của con người. Có thể gọi kinh sách này là kinh sách bị thế tục hóa. Có nghĩa là khi nó truyền vào thời kỳ nào của xã hội thì nó bị đồng hóa với xã hội đó. Ví dụ, kinh sách này truyền vào gặp thời phong kiến thì nó bị đồng hóa với thời phong kiến. Với tư bản thì nó bị đồng hóa với tư bản. Với khoa học thì nó đồng hóa với khoa học. Kinh sách Phát Triển không có một đường lối riêng biệt, chỉ là một sự vay mượn như một chiếc áo chấp vá nhiều miếng vải. Cho nên nó chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ nhai lại bã mía của kẻ khác để nuốt cho trôi bã mía đó. Nó khéo dùng những danh từ để làm cho người khác khó nhận ra, tưởng đó là một giáo lý mới mẻ. Nhưng không ngờ, những người hiểu biết đã thấy rõ nó đi dẫm lại lối mòn của người xưa. Vì thế, những kinh sách Phát Triển chứa đựng nội dung tư tưởng của ngoại đạo chứ không phải của Phật giáo. Mà đã không phải của Phật giáo thì làm sao chúng ta cho Phật giáo có mâu thuẫn với Phật giáo được? Chúng ta chỉ cần biết kinh sách này không làm lợi ích cho con người, nó chỉ là một mánh khóe lừa đảo con người làm những điều phi đạo đức và rất tai hại cho con người. Phần chú thích: Lương Hồn Sám, Thủy Sám, Pháp Hoa, Viên Giác, Thủ Lăng Nghiêm, A Di Đà, Địa Tạng, Vu Lan Bồn, Bát Dương, Thập Vương, Lăng Già, Hoa Nghiêm, vân vân.